Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 278, chương 278, Sharon am hiểu lĩnh vực. Sáng sớm hôm sau, Cynthia vẫn trong phòng ngủ ngủ say. Lục Dã chuẩn bị xong phong phú bữa sáng. Trở lại nói, đi thôi, đi thi đấu, không cần đánh thức sư nương sao? Wally hỏi. Để nàng nhiều nghỉ ngơi một hồi đi. Quá mệt mỏi, Lục Dã cảm khái. Đã phải chịu trách nhiệm quán quân chức vụ, lại muốn chiếu cố thần thoại học giả công việc nghiên cứu. Nhìn như một mực tại mò cá Cynthia, kỳ thực cũng lưng đeo áp lực cực lớn. Đây cũng là vì cái gì? Mệt mỏi Cynthia, tối hôm qua bỗng nhiên liền ngủ mất nguyên nhân. Nha, tốt, tốt, Yuto Seiyo, Gisen. Đỏ mặt đến tích chảy máu, yếu ớt gật đầu, Lục lão sư, lợi hại như vậy sao? Ngay cả Sino quán quân, cũng không phải là đối thủ của hắn. Học viện hội giao lưu trận chung kết, sắp tổ chức, Gladian hoạt động thủ đoạn, ánh mắt nghiêm nghị, hôm nay, nhất định phải thắng được triệt triệt để để. Wally mặc dù không có nói chuyện, nhưng ánh mắt cũng đủ để chứng minh hết thảy. Lục Dã tâm tình vi diệu. Có thể thắng liền tốt, chưa chút mặt mũi, yên tâm, hóa thất tình là đấu trí Yuto Seiyo, Gisen, trong mắt đốt hỏa diễm thiêu đốt, chúng ta nhất định sẽ cho ngài dài mặt mũi. Ta nói, là ý tứ này sao? Lục Dã sửng sốt một chút, bất đắc dĩ nói, tóm lại, hết sức liền tốt, đừng thụ thương là được. Tại đấu vòng loại bên trong, Lục lão sư đội ngũ phát huy kinh người như thế. Sanio học viện, nhất định làm tính nhắm vào chuẩn bị. Vô luận là học sinh thi đấu vẫn là giáo sư thi đấu, độ khó tuyệt đối sẽ càng hơn một bậc. Nhưng cũng may, kết thúc đạo quán khiêu chiến Rika, khoan thai tới chậm, chủ tướng vị trí vẫn là giao cho ngài đi. Rika mỉm cười nói, tiểu nữ tử phụ tá ngài là được rồi. Lục Dã, ta nhìn ngươi căn bản chính là đến mò cá a. Nhưng vô luận như thế nào, nếu có thể cầm tới quán quân, cũng coi như trả lại Ervis hiệu trưởng ân tình. Lục lão sư cái này năm học giáo sư công việc, cũng liền viên mãn hoàn thành. Jubilee City trung tâm sân thi đấu, tiếng người huyên náo, hơn vạn tên người xem tràn vào hiện trường. Năm nay trường học tế hội giao lưu, bởi vì Tamamushi học viện kinh diễm biểu hiện, tỷ lệ người xem tiếp tục đi cao. Trận chung kết hiện trường xem thi đấu nhân số, càng là đột phá năm trước ghi chép. Náo nhiệt trận quán bên trong, máy quay thuyền bốn phía phi hành. Người chủ trì ở đây trước quán nói, cái này chính là bao năm qua đến, được quan tâm nhất một trận quyết đấu. Song phương đội ngũ đã sớm ra trận, đến tột cùng hươu chết vào tay ai, để chúng ta rửa mắt mà đợi. Trận quán bên trong thính phòng, Rasboro học viện Rosan cũng đang chú ý trận đấu này. Tại nhập bầy về sau, quán quân, thiên vương nhóm phát biểu, thật là làm Rosan cái này người mới run lẩy bẩy, mà có thể cùng các đại lão chuyện trò vui vẻ Lục lão sư, cũng tuyệt đối không bằng nhìn qua đơn giản như vậy. Đến tân thủ chén nổ cá, Rosan lẩm bẩm nói, đây chính là Lục lão sư phong cách nha. Chấm ngoặc kép, vạn chúng chú mục bên trong. Trường học tế hội giao lưu trận chung kết, chính thức kéo ra màn che. Yuto Seiyo, Gisen, làm xuất ra đầu tiên đội viên, người thứ nhất đăng tràng. Đến rồi, Sanio trong học viện, khuôn mặt thanh tú Sharon, có chút nhíu mày, vị kia Lục lão sư xuất lĩnh đội ngũ, ngồi tại Sharon bên cạnh. Takui đĩnh đặc cười nói, người không phải đã đoán chắc, cái nhà đầu kia sẽ thứ một cái ra trận sao? Bravery, nhưng hoàn toàn không e ngại mặt đất hệ xương cốt boomerang. Từ logic tới nói, là như thế này không sai. Sharon vây quanh hai tay, ngón tay điểm nhẹ mũi. Cau mày nói, nhưng ta, tổng có chút bất an. Chấm ngoặc kép, trên trận, Bravery chấn động hai cánh. Sắc bén wing attack đối diện vọt tới ầm ầm ầm ầm. Detect, xem thấu, Yuto Seiyo. Gisen, chỉ huy nói, ầm ầm ầm ầm dựng lên xương bổng, ngăn cản được Bravery hai cánh, thân hình rút lui mấy mét, nhưng như cũ bình yên vô sự. Sau một khắc, ầm ầm ầm ầm xoay tròn xương bổng, năng lượng màu vàng đất hội tụ, sắc bén khối đá từ trên trời giáng xuống. Rốc tum, nham thạch phong tỏa, hiệu quả nổi bật, sướng ngôn viên hô to. Đây là kinh điển phòng thủ phản kích. Lục Dã sờ lên cằm, cùng protect, bảo vệ, hiệu quả cùng loại, detect, xem thấu, cũng có thể đạt tới ngăn cản đối thủ tiến công hiệu quả. Nhưng, detect, xem thấu, tại tiến công tính mạnh hơn đồng thời, thất bại phong hiểm cũng cao hơn một chút. Trên lý luận, đồng dạng đạt thành protect, bảo vệ, không bảo vệ protect, bảo vệ, hiệu quả, không hổ là ta học sinh thân truyền. Lục Dã hài lòng gật đầu, bị nham thạch chấn đặt ở đất Bravery, lần nữa bị ầm ầm ầm ầm dùng xương bổng khiêng đi. Sanio học viện các học sinh sắc mặt ngưng trọng, còn bên cạnh Rasboro học viện học sinh, nhao nhao trong bụng nở hoa. Một màn này, chúng ta nhưng quá quen. Chỉ cần mọi người một khối thua, kia chẳng phải không mất mặt. Bất quá, Cheren trước đọc, tại bầy trận bên trong cũng phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Mặc dù thắng, nhưng ở 3v3 trong quyết đấu, Yuto Seiyo, Gisen, vẫn là có hai con tinh linh đánh mất năng lực chiến đấu. Yuto Seiyo, Gisen, uể oải trở lại đội ngũ. Lục lão sư, ta biết sai, ngươi sai ở đâu rồi? Lục Dã sửng sốt một chút, sai tại, không có đem đối diện 3-0. Chấm ngoặc kép, yên tâm, Gladian đứng người lên, đỡ lấy tóc vàng bao trùm cái trán. Trung nhị khí tức bạo giáp, để ta tới số không phong bọn hắn. Vị thứ hai đăng tràng Gladian, lại lần nữa hiện ra cái kia chỉ Lycanroc, gần như không hợp thói thường bằng phẳng độ. Đi lên liền là một cái counter, trả lại gấp đôi, ngoặc kép, xinh xinh trùy bay một con Toxicroc, dưới trận Cheren. Dùng tay run rẩy giúp đỡ hạ khung kính. Lại rơi cái không? Không có lý do a. Counter, trả lại gấp đôi. Sao có thể bắn ngược counter? Trả lại gấp đôi. Đâu, chiêu thức kia rõ ràng không hợp pháp đi. Gladian bạo lực đấu pháp, làm cho trên khán đài vang lên một trận ồn ào. Đây đều là từ chỗ nào tìm đến quái vật a? Chi đội ngũ này cũng quá kinh khủng. Mà vị cuối cùng đăng tràng Wally, hướng phía ống kính xấu hổ cười cười, ánh mắt dần dần kiên định, là Lục lão sư, đưa cho ta cái này chứng minh mình cơ hội, ta cũng không thể cô phụ kỳ vọng của hắn mới được. Magna John, súng đại bác quang pháo, nóng rực ánh sáng trắng từ Magna John nam châm chỗ tuôn ra. Tại một trận bén nhọn minh thanh bên trong, Zepstrika bị cột sáng đánh bay. Sanio học viện các học sinh, sắc mặt trắng bệch, sướng ngôn viên nuốt ngụm nước bọt, run giọng nói, đây là tại trận chung kết trong lịch sử, xuất hiện qua điểm số tối cách xa quyết đấu, trực tiếp ở giữa đã sôi cháo. Huấn luyện viên, ta cũng nghĩ thi đấu. Lục lão sư đem Tamamushi học viện mang lên không thuộc về hắn độ cao. Sanio trong học viện, ta cúi lau mồ hôi lạnh. Nhìn về phía một bên Cheren, chủ tướng, người thấy thế nào? Làm chú trọng số liệu tuyển thủ. Cheren từ trước đến nay thờ phụng tình báo, số liệu, cùng tinh chuẩn đến dây chỉ huy. Thế nhưng là tại đối mặt Lục lão sư lúc, mình vẫn lấy làm kiêu ngạo trước đọc, tựa hồ hoàn toàn đánh mất ưu thế. Không có cách nào, Cheren thở dài, nhắm mắt xoa nắn huyệt thái dương. Đợi chút nữa giáo sư thi đấu. Đừng thua quá khó coi là được. Vậy, chấm ngoặc kép, ta cui nuốt ngụm nước bọt. Chúng ta ai lên trước trận? Ta, Cheren ánh mắt run lên. Giải khai áo lĩnh viên thứ nhất nút thắt. Liền xem như chú trọng số liệu nhà huấn luyện. Cũng có nhiệt huyết dâng lên thời điểm. Mà chiến thuật cùng chỉ huy. Chính là ta am hiểu nhất lĩnh vực. Huống hồ, từ hắn ngày hôm qua biểu hiện đến xem. Ta vẫn là có thắng khả năng. Từ ta, đến vãn hồi Sanio học viện sau cùng mặt mũi. Tamamushi trong học viện, Rika Onyu nói. Chủ tướng, đợi chút nữa ta lên trước sao? Ngoặc kép, Ngài mới là tiền bối đi. Rika quán chủ. Thế nhưng là, Rika nháy nháy mắt, ta không ở tại chỗ thời điểm. Phát huy của các ngươi giống như càng thêm xuất sắc đâu. Người đây rõ ràng là tại mang thù đi. Từ ta xuất chiến đi. Lục Dã ho nhẹ một tiếng. Các học sinh biểu hiện. Để Lục lão sư cũng có chút vui mừng. Huống chi, khó được ra đập tranh tài. Cũng nên trên lũ tiểu gia hỏa đều biểu hiện biểu hiện. Lục Dã trầm ngâm, cúi đầu nhìn về phía Sơ Quốc Tô. Đơn-y, chỉ thấy Sơ Quốc Tô đẩy kính râm. Ánh mắt run lên, đối diện, xem xét liền cực kỳ mạnh. Ta cũng muốn toàn lực ứng phó mới được. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.